Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1396, chương 130, hai nhập ứng thiên. Trần Miên Trúc từ nhà mình cửa xài bên trong ra, mắt nhìn mình mẹ già, nghiêm vợ cùng vừa mới 5 tuổi hài tử, phất phất tay, không muốn đưa, gặp lão nương hốc mắt phiếm hồng, không khỏi bật cười, đây là làm gì? Ứng thiên không phải đầm rồng hang hổ, ta cũng không phải không về được. Lần trước chẳng phải an an ổn ổn trở về nha. Thê tử trợn mắt nói. Không giống, lần trước ngươi đi thời điểm còn chưa đánh. Lần này đánh người ta hai về. Có thể giống nhau. Trần Miên Trúc rụt cổ một cái. Đạo môn là không lung tung giết người. Triệu Phương Trượng người kia coi trọng nhất quy củ. Ta theo quy củ làm việc, ổn thỏa cực kỳ, các ngươi coi là giống như linh ngao đảo. Thê tử một bàn tay đập vào Trần Miên Trúc sọ não bên. Trên, trách mắng, nói hưu nói vượn cái gì? Trần Miên Trúc che lấy bị đánh cho đau nhức chán, âm thầm thở dài, cưới vợ tuyệt không thể cưới so với mình tu vi cao a. Đành phải quay đầu hướng con của mình nói. Chờ vi phụ trở về, mang cho ngươi Trung Nguyên đồ chơi hay. Đến bến tàu chỗ, leo lên thuyền biển, gặp đống trên trận tràn đầy các loại hàng hải sản, khoáng sản, cứ như vậy tùy ý một đống giống như núi nhỏ tản mát tại trên đất trống. Rất nhiều thứ phía trên đều bao trùm lấy tảo biển bùn cát. Còn có đại lượng khoáng thạch đã không phân rõ nguyên sắc. Bị gió biển thổi phật. Nước mưa tưới đến thấu, cũng không ai có tâm tư quản một chút. Ngọc Kinh Tử từ hắn tay áo trong túi bò lên ra, nhìn trước mắt chồng chất như núi hàng hóa, nói, nghiệp chướng a, cái này có thể mua nhiều ít sách. Trần Miên Trúc lắc đầu, quay người phân phó, lái thuyền, từ Linh Ngao Đảo lên đường đến Ứng Thiên, cần hơn nửa tháng đi thuyền. Trên đường Trần Miên Trúc đi ngang qua Nam Linh Đảo lúc dừng lại hai cái ban đêm. Bổ sung thức ăn và nước ngọt. Nam Linh Đảo đảo chủ là bạn tốt của hắn. Hướng hắn nói, vọng Trần lão đệ chuyến này trôi chảy. Có thể đem điều khoản nói tiếp. Nhất cử ngọn nguồn định Đông Hải chiến sự. Trần Miên Trúc cười nói, người ngày đó không phải nhất là tích cực sao? Công bố muốn cùng đạo môn đánh cái long trời lở đất. Tại sao lại như thế vội vàng rồi? Nam Linh Đảo đảo chủ thở dài. Ai có thể nghĩ tới sẽ đánh lâu như vậy? Các huynh đệ đồ vật đều không cung ứng nổi. Phong biển đã 2 năm. Trần Miên Trúc cải chính. Vừa 1 năm rưỡi, người đảo chủ kia cười khổ. Vừa 1 năm rưỡi, ta còn tưởng rằng hơn 2 năm. Đừng nhìn thắng liên tiếp 2 trận, nhưng tổn thất rất lớn. Ta ở trên đảo chết hơn 20 cái huynh đệ, đều là xem như tay chân, còn có 18 cái đã tàn phế, hành động bất tiện. Tóm lại, Trần lão đệ tận lực đa số các huynh đệ ngẫm lại. Trận này chiến sự không thể trì hoãn được nữa. Trần Miên Trúc nói, nhưng Ngô Đồng Minh chủ muốn làm linh ngao các trưởng lão. Các ngươi những đảo chủ này, lại từng cái đều muốn làm một quán chi chủ. Hội nghị liên tịch làm sao có thể đáp ứng? Người ta làm việc là có quy củ. Nơi nào có thể xây quán các? Nào tông môn có thể nhập chư thật tông phái sổ ghi chép? Không phải mồm mép khẽ động liền có thể làm. Càng không phải là chúng ta có thể rất mạnh mẽ yêu cầu. Ai đáp ứng, ai liền phải chịu trách nhiệm. Tại văn thư trong hồ sơ lưu lại ghi chép. Ngươi nói ai dám gánh cái này chứ? Người đảo chủ kia thất vọng nói. Nói cách khác, Trần lão đệ ngươi lần này vẫn là đi không một chuyến. Trần Miên Trúc nói, làm hết sức mình nghe thiên mệnh thôi. Khó a, mùng 1 tháng 2, Trần Miên Trúc lộ ra ngay mình tu hành chứng, trải qua kiểm tra không buôn bán hàng về sau, được cho phép dừng sát ở Yến Tử Kỳ bến tàu, đuổi tới đón tiếp Thiên Tầm đạo đồng thấy một lần Trần Miên Trúc. Lập tức thúc giục, nhanh, nhanh, Trần Miên Trúc mỉm cười từ khoang hành khách bên trong đưa ra một cái bình lớn. Thiên Tầm Đạo Đồng vội vàng mở ra, bên trong bay ra một cỗ hèm rượu mùi thơm. Nàng không kịp chờ đợi đưa tay đi vào, móc ra một thanh cá mực tia, trực tiếp nhét vào miệng bên trong, một bên nhấm nuốt một bên say mê. Mẫu thân hương vị, ăn ngon. Trần Miên Trúc từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa tới. Thiên Tầm Đạo Đồng bận bịu đưa trong tay cá mực tia nhét miệng bên trong. Tại trên vạt áo dùng sức chà sát mấy cái tay. Tiếp đi tới nhìn một chút trang bìa trên chữ viết ta nữ thân khải. Lập tức nhịn không được gào khóc. Nương a, Thiên Tầm Đạo Đồng nhà đang tìm quy đảo. Cách Trung Nguyên Đại Lục không biết mấy ngàn dặm xa. Phi phù không thu được. Trần Miên Trúc thụ hắn nhờ vả. Trở lại Linh Ngao Đảo sau lại phái người tràn trọc tiến về. Rốt cục được Tam Nương tử một phong thư. Để rời nhà mấy năm Thiên Tầm Đạo Đồng rốt cuộc kìm nén không được. Ngay tại trên bến tàu khóc lớn không thôi. Khóc thôi, Thiên Tầm Đạo Đồng trong lòng sướng nhanh hơn rất nhiều. Bưng lấy cơ hồ giống như nàng cao cái bình lớn đi trở về. Gắt gao ôm cũng không buông tay. Trần Miên Trúc khuyên hai lần để nàng thu lại. Hoặc là cất vào pháp khí chứa đồ bên trong. Nàng cũng không nghe. Đến Kê Minh Quan, ra đón Liễu Sơ Cửu cùng Lâm A Vũ có chút buồn bực. Còn hỏi Trần Miên Trúc, Thiên Tầm đâu? Cái này cái bình là cái gì pháp khí? Con sẽ tự mình đi. Chư Cát Gia Quang mới tạo. Thiên Tầm từ cái bình sau lộ ra đầu. Cả giận, hai người các ngươi mới là pháp khí. Hai người các ngươi cả nhà đều là pháp khí. Dàn xếp lại về sau. Trần Miên Trúc ôm một đống vật liệu đi tìm Dương Phúc Văn. Dựa theo chương trình xin bái kiến Triệu Phương Trưởng, bởi vì thân phận đặc thù của hắn, xin vật liệu lại tương đương quy phạm, 10 phần quá cứng, 3 ngày sau đó liền đạt được Triệu Nhiên tiếp kiến, đem mình ý đồ đến nói rõ về sau. Triệu Nhiên nói, trước đó đã có người thay thế là đưa ra yêu cầu của các ngươi. Trần Miên Trúc vội vàng sửa chữa. Phương Trượng là yêu cầu của bọn hắn. Triệu Nhiên cười cười, rồi nói tiếp, điều kiện không có bất kỳ cái gì cải biến. Bần đạo trước đó đã cự tuyệt, vì sao lại đưa ngươi phái tới nhắc lại một lần đâu? Trần Miên Trúc nói, bọn hắn cho rằng, có lẽ người trung gian truyền lời có sai lệch, cho nên để cho ta tới. Bởi vì Ngô Đồng Minh Chủ cho rằng, hai trận chiến về sau, Phương Trượng ngài hẳn là đồng ý chiêu an mới là đúng lý. Huống chi Ngô Đồng Minh Chủ còn làm sải bước nhượng bộ. Ở trách một góc, bọn hắn hiểu rõ đạo môn sao? Hiểu rõ đại minh sao? Dựa vào cái gì cho là ta đồng ý chiêu an mới là đúng lý? Buồn cười đến cực điểm. Đúng là như thế. Không có tại ứng thiên ở qua, không có tại Phương Trượng dưới trướng làm qua sự tình, bọn hắn là sẽ không biết cái gì mới là đúng lý. Ngươi trở về nói cho bọn hắn, nói cho Ngô Đồng, điều kiện của hắn, bần đạo một đầu đều không đáp ứng. Vâng, khi nào thì đi, có thể hay không mời Phương Trượng cho cái chính thức hồi phục văn thư? Có thể, tìm xuyên thuốc xử lý. Tiểu nhân dự định tại ứng thiên đợi một đoạn thời gian lại trở về. Khẩn cầu Phương Trượng đáp ứng. Cũng mời Phương Trượng yên tâm. Tiểu người biết quy củ. Tuyệt không đem nơi đây tin tức tiết lộ trở về. Triệu Nhiên suy nghĩ một chút nói. Có thể để xuyên thuốc đem hồi phục văn thư ngày rơi vào ngươi trước khi đi một ngày. Vậy liền, quá cảm tạ. Về phần tin tức. Người nghĩ nói cho bọn hắn cái gì đều từ ngươi. Cái này không có bất cứ quan hệ nào. Từ Triệu Nhiên thư phòng sau khi ra ngoài. Trần Miên Trúc trong Kê Minh Quan trượt hai vòng. Vọng lên trước mắt quen thuộc hết thảy. Cảm thấy phi thường thân thiết. Phi thường bình thản. Ngọc Kinh Tử nhô đầu ra thúc giục. Nhanh xuống núi A. Đi hiệu sách. Tam Quốc cũng không biết ra mấy lần chương tiết mới. Hơn nửa năm này, đều nhanh đem ta ở trên đảo nghẹn chết rồi. Đúng, nhìn lại có cái gì mới thoại bản. Nhanh ngang, Trần Miên Trúc mang theo Ngọc Kinh Tử xuống núi. Đi trước hiệu sách mua một đống lớn tập san cùng mấy loại mới thoại bản tập hợp. Sau đó lại đi sông Tần Hoài tìm chiếc thuyền hoa. Bỏ ra 10 lượng bạc. Đắc ý ngủ một giấc. Nghỉ trọ đến đệ nhị thiên tài trở lại Kê Minh Quan. Đối diện gặp được Thiên Tầm Đạo Đồng. Thiên Tầm nhãn tình sáng lên. Hỏi, hiện tại có rảnh không? Chuyện gì? Các phương hữu hảo nhân sĩ cuộc hội đàm. Lập tức liền mở. Hai ta cùng đi hội trường chụp ảnh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.